Chương 1766, chương 1773, thần cốt ý nghĩa. Cửu thần vương giấu giếm Phùng Vũ Khiết không ít chuyện, nếu không Phùng Vũ Khiết sẽ không nói ra nói như vậy đến. Ngươi biết rõ ta tháng này đi địa phương nào à? Chẳng lẽ là Cửu Thiên Ma Điện, Long Cửu Thiên không phải nói ngươi đi địa tâm à? Phùng Vũ Khiết tuy nhiên hỏi như vậy, nhưng lại một điểm cũng không tin, nếu như Trầm Tường thật sự đi Cửu Thiên Ma Điện, cho dù có thể trở về đến, cũng không thể nhanh như vậy trở về đến. Trầm Tường cười nói, ta là đi địa tâm. Hơn nữa ta ở đằng kia phía dưới đã tìm được một cái cung điện, ở bên trong ta nhìn thấy một trưng ngọc bàn tròn lớn, còn có 9 cái rất đẹp uy vũ ngọc cái ghế. Nghe đến đó, Phùng Vũ Khiết toàn thân rung lên, kinh hô, là cái chỗ kia, ta cùng Cửu Thần Vương cùng một chỗ qua nhiều năm, nhưng ta chỉ đi qua vài chục lần, bình thường không phải bọn hắn bảo ta đi vào, ta cũng không dám đi vào, bởi vì có một lần tiểu cửu mùi xông vào, bị thối mắng một trận. Tiểu cửu nha đầu chính là Mị Đế A. Trầm Tường hỏi, ngươi đoán ta ở nơi này còn nhìn thấy cái gì? Ngươi trông xem Cửu Thần Vương. Phùng Vũ Khiết lúc này đã không có như vậy kinh ngạc, nàng giống như đã đoán được một mấy thứ gì đó. Trầm Tường nhẹ gật đầu, sau đó đem hắn tại cái đó trong cung điện kiến thức nói ra đến. Sau khi nghe xong, Phùng Vũ Khiết thở dài nói, tiểu cửu muội nếu như không phải ra việc này, tình cảm của nàng cùng ta rất tốt, ta cũng biết tiểu cửu muội đã sớm chết đi, hiện tại cái đó chẳng qua là tại khoác lên nàng thể xác tà linh. Cái này tà linh cũng có người sai sự a, hơn nữa có thể đem cái này tà linh đặt ở trong cơ thể nàng gia hỏa. Khẳng định cũng không phải bình thường tồn tại, ngươi biết là ai à? Trầm Tường hỏi, đã ta được đến chí tôn thần cốt, như vậy ta coi như là đạt được cửu thần vương ân huệ, cho nên chuyện này hiện tại cùng ta có quan hệ. Phùng Vũ Khiết lắc đầu, ta không biết, trừ phi ta có thể tại thần minh chi giới ngốc một thời gian ngắn, ta thì có thể ra đến, ta cùng cửu thần vương cùng một chỗ thời điểm, cũng đã biết rõ cửu thần vương kiến tạo cửu thiên thế giới đã bị nhiều phương diện phản đối cùng trở ngại, cho nên tiểu cửu muội mới sẽ bị người ra tay. Ta hỏi qua cửu thần vương. Thì ra là cái kia một lần truy vấn, ta bị bọn hắn mắng, bọn hắn rất ít như vậy nghiêm khắc mắng ta, hiển nhiên là lo lắng ta biết rõ những người kia tồn tại, hắn chỉ là nói cho ta biết, lại để cho ta hảo hảo còn sống là được rồi, không cần để ý tới nhiều như vậy, hết thảy thuận theo tự nhiên. Trầm Tường sắp xếp Phùng Vũ Khiết bả vai, thở dài, bọn hắn tại nói chuyện thời điểm, cũng hy vọng có thể sống phải hảo hảo đấy, bọn hắn coi như là phụ thân của ngươi rồi, tuy nhiên bọn hắn nói như vậy, nhưng ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Ngươi khẳng định không muốn cứ như vậy hảo hảo còn sống. Phùng Vũ Khiết ngẩng đầu nhìn Trầm Tường, cùng Trầm Tường nhìn nhau một lát, mỉm cười, đúng vậy, ta nhất định phải cho tiểu cửu muội báo thù. Trầm Tường cười nói, xem ra các ngươi tỷ muội cảm tình rất sâu, nếu không bằng thực lực của ngươi, có lẽ đã sớm đem cái kia Mị Đế thu thập a. Ta không hạ thủ được. Phùng Vũ Khiết trong đôi mắt hiện lên một vòng bi thống, vậy hãy để cho ta đến ra tay a. Ngươi cùng cửu thần vương có lẽ đều không hy vọng cái kia tà linh như thế giày xéo ngươi cái kia tiểu cửu muội thân thể. Trầm Tường vẻ mặt chân thành nói, ta hiện tại cũng có thể đi giải quyết nàng. Phùng Vũ Khiết thở dài một tiếng, thật lâu không nói, như là đang suy nghĩ lấy cái gì. Được rồi, ngươi đem nàng, giết về sau, đừng như vậy nhanh đến nói cho ta biết. Phùng Vũ Khiết cân nhắc chỉ chốc lát, làm ra quyết định. Bất quá nàng hiện tại đã đi thần minh chi giới, ngươi muốn giết nàng, liền được đi trước thần minh chi giới. Phùng Vũ Khiết bổ sung nói, đi thần minh chi giới, Trầm Tường đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ có điều hắn tại trước khi đi, được đi gặp một ít bằng hữu cũ. Ta rất nhanh sẽ lên đường, ngươi chừng nào thì đi thần minh chi giới? Trầm Tường hỏi, ta muốn qua một thời gian ngắn, bảo đảm tại đây thần nữ điện bình thường vận chuyển, về phần tiên tiên các nàng, ngươi không cần đại lo lắng, ta cam đoan tại ta đi thần minh thời điểm, cũng sẽ mang lên các nàng đấy, làm cho các nàng có được thông qua thông thần chi lộ thực lực. Phùng Vũ Khiết là thứ đang thánh, Trầm Tường vẫn tương đối yên tâm đấy. Nếu có thể, ngươi tốt nhất liên hệ với Lữ Kỳ Liên, chính cô ta cô động không ít linh dịch, nếu so với sự lợi hại của ta nhiều hơn. Nói không chừng nàng có thể trợ giúp ngươi phục chế càng nhiều nữa thánh cấp dược liệu, ngươi cũng có thể giúp nàng luyện chế một ít thánh đan. Trầm Tường nói ra, Phùng Vũ Khiết cười hì hì nói, ngươi cùng Lữ Kỳ Liên đến cùng cái gì quan hệ, thoạt nhìn nàng đối với ngươi lạnh như băng đấy, nhưng bây giờ nhìn đứng dậy, ngươi cùng quan hệ của nàng giống như phi thường tốt nha. Nàng là nữ nhân ta. Trầm Tường nhếch miệng, ngươi cũng đừng khắp nơi nói lung tung, đây là ta cùng nàng ở giữa bí mật. Phùng Vũ Khiết đánh một quyền Trầm Tường lồng ngực, khá lắm. Đủ phong lưu đấy, vấn đề này Mỹ Giao cùng U biết không, không nghĩ đến Lữ Kỳ Liên loại này lãnh ngạo nữ nhân, đều bị ngươi cầm xuống rồi, ta muốn đi gặp tiên tiên cùng Mộng Nhi tỷ các nàng mấy cái, sau đó lại đi Tru Ma Thần Điện dạo chơi, liền chuẩn bị đi thần minh chi giới rồi. Trầm Tường nói ra, U Minh dưới vực sâu mặt cực lớn trong sơn động, cũng kiến tạo có một ít phòng ốc, đây là trước khi Hoàng Cẩm Thiên bọn hắn làm ra đến đấy. Phùng Vũ Khiết nhìn chung quanh, cũng hiểu được nơi này là cái địa phương tốt, được rồi, ngươi ở nơi này chờ ta. Phùng Vũ Khiết đang muốn đi, Trầm Tường đột nhiên hô ở nàng, đợi một chút, ngươi trước một mình đem Hinh Nguyệt tìm ra đến, hơn nữa không thể nói cho nàng biết là ta muốn tìm nàng, cũng không thể khiến Mộng Nhi cùng Tiên Tiên biết rõ. Vì cái gì? Phùng Vũ Khiết vừa mới hỏi, liền lập tức nghĩ tới một sự tình. Nàng biết rõ Đông Phương Hinh Nguyệt là Trầm Tường nữ nô, nhưng vẫn là thân nữ nhi. Hiện tại tưởng tượng đã biết rõ Trầm Tường tại sao phải làm như vậy rồi. Bại hoại! Phùng Vũ Khiết khẽ hừ một tiếng, người nhẹ nhàng rời đi. Trầm Tường đợi không bao lâu, Phùng Vũ Khiết liền mang theo Đông Phương Hinh Nguyệt đến. Đông Phương Hinh Nguyệt rất tín nhiệm Phùng Vũ Khiết, tuy nhiên không có nói cho nàng biết muốn làm gì, bất quá nàng hay vẫn là theo qua đến. Đi tới U Minh dưới vực sâu mặt, trông thấy Trầm Tường ở chỗ này, Đông Phương Hinh Nguyệt đi qua, nhíu mày hỏi, lén lén lút lút đấy, muốn tìm ta thì cứ nói thẳng đi, có chuyện gì, nói nhanh một chút, ta còn muốn trở về giúp ngươi luyện chế cái kia chiếc thần thuyền đây này. Trầm Tường mãnh liệt đem Đông Phương Hinh Nguyệt chặn ngang ôm lấy, cười hắc hắc nói, tiểu nữ nô, đương nhiên là cho ngươi phục thị ta. Đông Phương Hinh Nguyệt vùng vẫy vài cái, sau đó nhìn Phùng Vũ Khiết, nàng không nghĩ đến Phùng Vũ Khiết vậy mà giúp Trầm Tường làm chuyện loại này. Phùng Vũ Khiết thè lưỡi, lách mình rời đi, ngươi muốn đi rồi chưa? Đông Phương Hinh Nguyệt bị Trầm Tường ôm đi vào một gian phòng ốc, đầu dựa vào Trầm Tường lồng ngực, bàn tay như ngọc trắng đã vươn vào Trầm Tường trong quần áo, nhẹ nhẹ vỗ về Trầm Tường ngực. Ân, ta trước khi đi, muốn hảo hảo phục thị thoáng một phát chúng ta nữ nô đại nhân. Trầm Tường nhẹ nhàng đem Đông Phương Hinh Nguyệt đặt ở một trương mềm mại sạch sẽ trên giường. Hừ, muốn đối với người ta khiến cho hết xấu mới đi. Đông Phương Hinh Nguyệt kiều hừ phát, y phục trên người đã bị Trầm Tường cởi, lộ ra cái kia đẩy đà như ngọc, mỹ lệ vô hạ trên thân. Trầm Tường hai mắt tản ra hào quang, tham lam mà hưởng thụ thưởng thức trước mắt tiểu mỹ nhân, đồng thời yêu thích không buông tay nhẹ vỗ về, khiến cho Đông Phương Hinh Nguyệt nhẹ giọng cười nhẹ, cũng thỉnh thoảng rụt lại thân thể. Đông Phương Hinh Nguyệt cũng không chịu ăn thiệt thòi, cũng cởi Trầm Tường quần áo, đại lực nắm bắt Trầm Tường cái kia cường tráng thân thể, sau đó hai người không hề giữ lại ôm cùng một chỗ, kích tình hôn môi, vuốt ve, theo một tiếng thống khổ mà giao tạp lấy các loại phức tạp tình cảm vang lên, hai người rốt cục kết hợp cùng một chỗ.